Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 591. Ai là cậu trẻ của anh ta cơ chứ? Lưu Thiên Hàn thật sự không muốn nói lời thừa thãi với tên ẻo là này. Anh giơ tay, đấm một phát thật mạnh lên mặt Tô Ảnh Quân. Anh Lưu, anh làm gì vậy hả? Nhan Nhã Tịnh bước nhanh lên trước, bảo vệ Tô Ảnh Quân ở phía sau. Thấy Nhan Nhã Tịnh không tiếc mạng sống để bảo vệ tên ẻo là này, khuôn mặt điển trai của Lưu Thiên Hàn đen như đáy nồi, cuối cùng anh vẫn không nỡ làm Nhan Nhã Tịnh bị thương, bèn lạnh lùng thu tay lại. Nhan Nhã Tịnh, nói cho anh biết tên ẻo là này là ai? Con ngươi của Lưu Thiên Hàn co lại, dường như chỉ cần Nhan Nhã Tịnh nói sai một chữ là anh sẽ nghiền nát xương cốt của cô và Tô Ảnh Quân thành cho bụi ngay. Nhan Nhã Tịnh như không nghe thấy lời của Lưu Thiên Hàn, cô lo lắng quan sát Tô Ảnh Quân, thậm chí còn cẩn thận nâng mặt anh ấy lên. Sau khi xác nhận Tô Ảnh Quân không bị thương, Nhan Nhã Tịnh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẻ đau lòng trên mặt cô lại không hề giảm đi chút nào. Tô Tô, anh sao rồi? Có sợ không? Lại còn Tô Tô nữa à? Cô chưa bao giờ gọi anh một cách xến xúa là Hàn Hàn như vậy. Nhìn bàn tay đang đặt trên mặt Tô Ảnh Quân của Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn thật sự muốn chặt đứt bàn tay nhỏ bé ấy. Nhưng, anh lại không đành lòng. Nhan Nhã Tịnh vẫn chưa phát hiện ra tay mình đặt trên mặt Tô Ảnh Quân có gì không đúng. Cô và Tô Ảnh Quân với Tô Thu Quỳnh là bạn thân từ hồi cấp 3. Tô Ảnh Quân là đàn ông hàng thật giá thật, nhưng vì cô và Tô Thu Quỳnh đều biết anh ấy thích đàn ông nên hai cô chưa từng coi Tô Ảnh Quân là đàn ông bao giờ cả. Cứ bị Nhan Nhã Tịnh phớt lờ một cách trắng trợn như thế, trong lòng Lưu Thiên Hàn lại càng khó chịu hơn. Anh cười khẩy nói kháy, gần như là nghiến răng nghiến lợi thét lên. Nhan Nhã Tịnh, vì tên ẻo là này mà em muốn chia tay với anh. Ha, Nhan Nhã Tịnh em được lắm đấy. Tô Ảnh Quân đã bị gọi là tên ẻo là vô số lần rồi nên từ lâu đã miễn nhiễm với từ này. Nhưng Nhan Nhã Tịnh không chịu nổi bản thân mình bị người khác nói là ẻo là, cô ngẩng mặt lên nhìn Lưu Thiên Hàn cố gắng tranh luận cho Tô Ảnh Quân. Anh Lưu, Tô Tô không phải tên ẻo là, tôi không cho anh gọi Tô Tô như thế. Ngừng một lát, Nhan Nhã Tịnh thản nhiên nói dối. Tô Tô là người đàn ông tốt nhất trên đời này, cũng là người đàn ông mà tôi yêu nhất. Anh Lưu, tôi rất thích Tô Tô, cả đời này tôi chỉ muốn ở bên Tô Tô đến khi đầu bạc răng long. Ha, Lưu Thiên Hàn thật sự bị Nhan Nhã Tịnh chọc tức tới bật cười. Cô bỏ mặc người chồng thực sự của mình, lại muốn ở bên người đàn ông khác đến khi đầu bạc răng long, ai cho cô lá gan này vậy chứ? Nhan Nhã Tịnh cắt đứt quan hệ với tên ẻo là này, về lại bên cạnh anh. Anh sẽ coi như hôm nay chưa nhìn thấy gì. Cuối cùng Lưu Thiên Hàn vẫn lựa chọn lùi bước, anh là một người kiêu ngạo, đã bao giờ thỏa hiệp thế này đâu. Nhưng vì quá yêu Nhan Nhã Tịnh, anh có thể cho cô vô số cơ hội. Cách chương.